Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 811 kiếm thủ chỉ là bị quá đáng thần hóa người. Nghe xong Mã Nhiên mấy câu nói sau, nguyên bản liền thật không dám phản kháng Thanh Đại cùng Bùi Minh lập tức không lên tiếng rồi. Khẩu phần lương thực cái từ này nghe tới, thực tại quá mức bất tường một ít, xương cứng Chu đỉnh lông mày xoay ngang. Tựa hồ còn muốn nói cái gì, có thể lời đến bên mép, lại đều bị Mã Nhiên một cái ánh mắt chém tiến vào trong cổ họng. Bị ép nuốt vào bụng bên trong, lời gì cũng không nói ra được rồi. Như vậy, các ngươi tiên tiến hỗn độn tinh vực, Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, nhẹ khẽ vẫy một cái tay. Nếu như biểu hiện đầy đủ tốt, có thể ở phía trên chiến trường chứng minh giá trị của chính mình. Đợi được tất cả bụi bặm lắng xuống sau, để cho các ngươi giành lấy tự do cũng không phải không được. Theo động tác của hắn, Chu Đình, Thanh Đại cùng trên người Bùi Minh hiện ra ánh sáng màu xanh lam sẫm. Thân hình từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ trở thành 3 điểm ánh sao màu lam. Ném vào hỗn độn tinh vực bên trong. Cùng lúc đó, vô tận vị diện thống hợp ý chí hóa thành dưa hấu tinh cũng không có làm nhìn. Tuy rằng không biết được nó đến tột cùng dùng thủ đoạn gì. Nhưng từ hỗn độn tinh vực bên trên thêm ra đến ánh sao màu đỏ lấm tấm số lượng đến nhìn. Nó động viên công tác làm tương đối khá. Các ngươi tốt nhất lấy quan sát giả thân phận tiến vào hỗn độn tinh vực. Trước tiên quan sát thế cuộc. Để tiềm thức thích ứng chiến trường hoàn cảnh. Mã Nhiên nhìn về phía trong thần đình vài tên trí. Cao chi phối giả. Ngữ khí bằng phẳng. Rồi lại nói năng có khí phách, ẩn chứa một luồng để người làm chi tín phục sức mạnh. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Thương Liên, Kim Vực, Lam Hy, Xích Kiêu, Mặc Hành dồn dập gật đầu, không có biểu thị dị nghị. Thế là Mã Nhiên nghiêng đầu đi, nhìn về phía bên người Tô Sắc Vi, làm trận doanh lãnh tụ, ta nhất định phải hết sức chăm chú. Đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào chỉ huy trên. Vô pháp bận tâm cái khác. Nhiệm vụ của ngươi càng thêm gian khổ. Không chỉ có muốn ở bên cạnh bảo vệ ta an toàn. Hơn nữa còn muốn nhất tâm lưỡng dụng. Đồng thời làm quan sát giả. Quan sát thế cuộc. Đợi được thời khắc cần thiết. Bất cứ lúc nào ném vào hỗn độn tinh vực tác chiến. Tô Sắc Phi không cảm thấy hắn đang nói đùa. Đồng dạng nghiêm túc đáp lại nói. Yên tâm, nếu như ai nghĩ muốn ra tay với ngươi, đến trước tiên dẫm lên thi thể của ta. Tình huống bây giờ là, Mã Nhiên làm chủ vũ trụ trận doanh trí cường điểm, cũng tương tự là điểm bạc nhược. Một khi hắn ở hỗn độn tinh vực bàn ở ngoài bị trảm thủ, sẽ dẫn đến cục diện triệt để vỡ rơi. Trời mới biết chủ vũ trụ ý chí hiển hóa ra ngoài quả quyết tinh còn có thể hay không thể dành cho. Người thứ hai lãnh tụ thân phận. Rốt cuộc nó cho người cảm giác ít nhiều có chút điên điên khùng khùng. Không phải rất đáng tin dáng vẻ. Coi như nó có thể làm được. Thì có ai dám bảo đảm mình nhất định sẽ làm so với Mã Nhiên càng tốt hơn đây. E sợ không có rồi. Mặc dù là tự tin cứng cỏi như Tô Sắc Vi. Cũng chỉ là muốn ở cá nhân võ lực phương diện cùng Mã Nhiên cạnh tranh. Ở năng lực lãnh đạo cùng nhân cách mị lực phương diện. Nàng xưa nay không cho là trên thế giới có ai mạnh hơn Mã Nhiên. Như vậy, hiện tại, ta đến nghe Mã Nhiên chỉ huy, phân ra một ý nghĩ hóa thân, lấy quan sát giả thân phận tham gia hỗn độn tinh vực. Tô Sắc Phi trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào trên người Mã Nhiên, giữa chân mày hiện ra một tia khói trắng. Ngoài ra, phần lớn tinh lực muốn dừng lại ở bên ngoài, bảo vệ an toàn của hắn. Này khói trắng từ từ vặn vẹo đan, biến ảo trở thành một quy bản giản bút họa tư thái loại nhỏ Tô Sắc Vi. Chỉ thấy tiểu nhân này vung lên cây tăm giống như trường kích. Thả người tiến vào hỗn độn tinh vực bên trong. Tinh vực bên trên bao phủ trong sương mù. Mơ hồ thêm ra một điểm ánh sao màu trắng. Ánh sao màu lam, đại biểu chủ vũ trụ một phương người chấp hành. Ánh sao màu trắng, đại diện cho song phương trận doanh khán giả. Ánh sao màu đỏ, đại biểu vô tận vị diện người chấp hành. Mã Nhiên ánh mắt khóa chặt ở hỗn độn tinh vực bên trên. phát hiện ảm đạm ánh sao màu trắng nhiều nhất. Đỏ lam ánh sao về số lượng tạm thời không có kéo ra rõ ràng chênh lệch. Hắn tầm mắt độ lệch, nhìn về phía đối diện dưa hấu tinh. Đây là muốn đánh một trận đánh lâu dài. Dựa vào chiến tranh gốc gác dây dưa đến chết ta. Tình huống bây giờ là, vô tận vị diện một phương rõ ràng không có xuất toàn lực. Mã Nhiên tâm thần niệm chuyển ở giữa. Lấy ngũ tâm triều thiên tư thế ngồi xếp bằng ở. Giữa chân mày bay ra một đạo kim quang óng ánh. Ném vào hỗn độn tinh vực. Cả người phảng phất rơi vào chợp mắt trạng thái. Hỗn độn tinh vực, Nhiên Châu, một tòa dựa vào núi. Ở cạnh sông trong tiểu trấn. Hơn 20 người 15, 16 tuổi thiếu niên. Đang ở đổ mồ hôi như mưa luyện kiếm. Tốt, chưa hôm nay kiếm nghệ huấn luyện chấm dứt ở đây. Vạn Hải Hào gánh vác trường kiếm. Âm thanh vang dội nói. Tuy rằng các ngươi đều không có siêu phàm thiên phú, nhất định không thể thu được trường sinh cửu thị, nhưng chỉ cần dụng tâm luyện tập, ma luyện ra một thân sát phạt bản lĩnh, đến trên chiến trường kiến công lập nghiệp, anh dũng giết địch, lập xuống quân công, đồng dạng có thể nổi bật hơn mọi người. Trong kiếm tự có hoàng kim ốc, trong kiếm tự có nhan như ngọc, mặc dù là phàm nhân, đem kiếm thuật tu luyện tới đạt tới hóa cảnh, cũng khả năng giết chết chân chính siêu phàm giả. Nếu như trong các ngươi có ai có thể làm được trình độ như thế này, nhất định có thể hưởng một đời vinh hoa. Uống say liệt rượu, xuyên tốt nhất xiêm y, ăn ngon lành nhất món ngon, cưới xinh đẹp nhất nàng dâu, trụ lớn nhất biệt thự. Lời này nói thô tục, không có gì lớn đạo lý. Có thể các thiếu niên chính là thích nghe những thứ này. Nghe được cuối cùng, nguyên bản mệt đến như con chó le lưỡi các thiếu niên. Trong mắt lập lòe ánh sáng nhỏ, bị khích lệ nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể mau mau lớn lên thành niên, biến thành vũ dũng hào phóng kiếm hiệp, kiến công lập nghiệp, tiên dương danh tiếng, thành tựu một phen vĩ nghiệp. Bị rót một bụng tâm linh canh gà các thiếu niên, dồn dập líu ra líu díu la hét lên. Ông nội ta cùng phụ thân lao lực hai đời, mới xúc tích rơi xuống đầy đủ gia tài. Cùng ta tu luyện kiếm đạo, hàng ngày ăn thịt, ta nhất định phải thật tốt nắm chặt cơ hội, trở thành vạn sư đắc ý nhất môn sinh. Biệt nằm mơ rồi, liền ngươi kia cẳng tay cẳng chân nhỏ, vừa nhìn chính là thường ngày dược liệu cung cấp không đủ, chỉ có thể dựa vào ăn thịt chống đỡ. Thân thể thiếu hụt, khí huyết suy yếu, căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta mới là vạn sư môn dưới tối cường đệ tử. Ha, các ngươi đều đi tranh người thứ hai đi. Ta lòng từ bi, đem thủ tịch vị trí lấy đi rồi. Chỉ dựa vào kiếm khí sắc bén, có gì tài ba, ta phải có một cái thính phong kiếm. Thắng ngươi chỉ cần 10 chiêu. Đó là ta tổ tiên tích lũy xuống của cái ưu thế. Ta dựa vào cái gì không cần. Ngươi muốn truy cầu công bằng. Sao không cùng những kia cùng khổ nhân ra một dạng, không cần dược liệu rèn luyện, bổ dưỡng thân thể, không ăn thịt ăn, hàng ngày chịu khổ, nghe các thiếu niên tiếng bàn luận, Vạn Hải Hào lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chỉ có thành với kiếm, mới có thể cực với kiếm đạo, các ngươi là ta mang quá, kém cỏi nhất một nhóm. Nói tới chỗ này, Vạn Hải Hào thở dài, ta không phải nhằm vào ai. Ý của ta là, từ khi kiếm thủ thần ẩn, thất toàn kiếm tông phân liệt sau, này thương minh trên mặt đất kiếm đạo, liền ném đi truyền thừa, một đời không bằng một đời rồi. Dựa theo thế gian quy luật phát triển đến nhìn, vốn không nên như vậy. Hiện tại so với quá khứ mạnh, tương lai so với hiện tại mạnh, như vậy mới đúng. Nguyên bản đang ở một bên khoác lác một bên bảo dưỡng bội kiếm các thiếu niên. Nghe nói như thế, dồn dập xù lông, kiếm thủ, lâm cầu bại truyền thuyết quá mức ly kỳ. Ai cũng không biết được là thật hay giả. Lấy sức lực của một người, hoàn thành nhân tộc đại nhất thống. Gánh vác nhân tộc, chống lại thiên tai, nghịch thiên quật khởi. Đây thật sự là người có thể làm được sự tình sao? Tán thành, kiếm thủ cũng chỉ là thân thể phàm thai nhân loại thôi. Hay là hắn bọn đồ tử đồ tôn hiếu tâm quá đáng, ảnh hưởng tự thân sức phán đoán. Ở sách lập truyền ra trong quá trình, đem hắn quá đáng thần hóa cũng chưa biết chừng. Vạn Hải Hào nhíu mày lại, Trên mặt hiện ra một chút vẻ giận dữ. Giữa lúc hắn chuẩn bị động thủ giáo huấn một hồi những môn đồ này thời điểm. Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.